Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 142, Ma Thuật 2. Thằng Hề đem chó con đưa cho tiểu nữ hài, tiếp lấy cố ý làm ra rất khôi hài biểu lộ, hai cánh tay khoa tay múa chân, bỗng nhiên bưng kín cái mũi đỏ, lộ ra rất vẻ mặt thống khổ. Đang lúc tiểu nữ hài lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn lấy, hắn đem che lấy cái mũi đỏ tay bỗng nhiên mở ra. Trong lòng bàn tay trống rỗng lại tăng thêm một cái mũi đỏ. Mà trên mặt hắn cái mũi đỏ vẫn còn ở đó. Tiểu nữ hài kinh ngạc miệng đều biến thành o. Thằng Hề đem trong tay cái mũi đỏ cho tiểu nữ hài bọc tại cái mũi nhỏ lên. Nữ hài vui vẻ ghê gớm. Kia đối ngoại quốc vợ chồng đồng dạng vui vẻ. Cho hắn mấy trương euro. Thằng Hề rất lịch sự cúi đầu biểu thị cảm tạ. Hắn ngay sau đó liền tới đến Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ Trương này bàn. Không đợi hai người phản ứng, hắn lấy ra cái bật lửa, quay hàm nâng lên hai cái bao lớn, đối miệng phun một cái, nhào, phun ra một cái hỏa đoàn. Hỏa đoàn dập tắt, không trung biến ra vô số cánh hoa, tí tách rơi xuống. Đinh Tiềm cùng Liễu Phỉ cũng không khỏi tương tự mà cười. Bị thằng Hề chọc cười, thằng Hề sở trường cho hay còn ở phía sau. Hắn cầm lấy Đinh Tiềm ly rượu đỏ, dùng tay vòng quanh dạo qua một vòng. Ly rượu đỏ trong tay vậy mà biến thành trong suốt. Lần này kỹ kinh tứ tòa, bao quát lân cận tòa ngoại quốc vợ chồng, đều nghẹn họng nhìn chân chối nghển cổ hướng bên này nhìn. Thằng Hề nâng cốc chén đưa cho Đinh Tiềm, ra hiệu hắn nếm thử nhìn. Đinh Tiềm ngửi ngửi, nhấp một miếng, không có bất kỳ cái gì hương vị, hoàn toàn là một chén thanh thủy. Hắn xông thằng Hề giơ ngón tay cái lên, cũng lấy ra tiền bâu ơ cho hắn. Thằng Hề tiếp nhận tiền, lộ ra nụ cười vui vẻ, tràn đầy phấn khởi lại thay đổi một cái ma thuật. Hắn song trưởng ôm chặt, dựng râu trừng mắt, làm ra rất táo bón khổ sở biểu lộ. Trêu đến băng sơn mỹ nhân Liễu Phỉ đều buồn cười. Thằng Hề bỗng nhiên mặt giãn ra, hai tay tách ra, biến ra một đóa hoa hồng. Hắn đem hoa hồng giao cho Đinh Tiềm, theo sát lấy che miệng buồn nôn. Tay lấy ra, lòng bàn tay lại tăng thêm một cái tinh xảo tiểu hộp quà. Hắn đem hộp quà cũng cho Đinh Tiềm, làm một cái khoa trương giấu tay xin mời. Ý là làm Đinh Tiềm ẩn đêm thất tịch lúc đem hoa hồng cùng hộp quà đưa cho Liễu Phỉ. Lần này đem hai người làm rất xấu hổ. Liễu Phỉ mặt phấn có chút hồng nhuận. Đối thằng Hề nói, ta cùng hắn không phải loại quan hệ đó. Ngươi sai lầm. Thằng Hề lập tức làm ra biểu tình thất vọng. Đúng lúc này, một cái khách sạn người có vẻ là quản lý, đi tới vỗ vỗ thằng Hề bả vai. Thằng Hề quay mặt trông thấy hắn, hướng hắn nhếch miệng cười. Quản lý chau mày, ngươi là ai nha? Chúng ta xế chiều hôm nay giống như không có ma thuật biểu diễn cái này một hạng a. Thằng Hề mở ra hai tay, làm ra không hiểu thấu biểu lộ, bỗng nhiên ôm lấy quản lý, cho trên mặt hắn tới một cái to lớn hôn nồng nhiệt, sau đó nhanh chân liền chạy. Quản lý khí cực bại phôi kêu gọi bảo an cùng phục vụ viên. Nhanh bắt hắn cho ta bắt lấy. Tên đáng chết này. Thằng Hề vô cùng linh hoạt. Không đợi bảo an súng lại đi lên, liền vắt chân lên cổ liêu ra phòng ăn. Trong nhà ăn đi ăn cơm những khách chú ý ngược lại bị chọc cho rất vui vẻ. Trông thấy quản lý trên mặt in thật to đỏ miệng ấn, đều cảm giác nhịn không được cười. Đinh Tiềm nhìn một cái trong tay hoa hồng cùng tiểu hộp quà, phóng tới Liễu Phỉ trước mặt, vốn chính là cho ngươi, dù sao cũng so không thu được lễ vật tốt. Liễu Phỉ lại đẩy trở về, ta không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, vẫn là chính ngươi thu đi. Bữa cơm này bỏ ra hơn 1.000 khối tiền, Liễu Phỉ kiên trì mời khách, Đinh Tiềm không có nhún nhường. Ăn cơm xong, Đinh Tiềm lái xe đem Liễu Phỉ đưa về đơn vị. sau đó tự mình lái xe trở lại Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân. Đinh Tiềm gần nhất tâm tình không tốt lắm, cái này bỗng nhiên uống rượu phải có chút cấp trên. Hắn xuống xe, tiện tay cũng đem thằng Hề cho hoa cùng hộp quà mang lên lâu. Người ta một phen tâm ý, hắn cũng không thể tùy tiện ném đi. Liễu Phỉ không muốn, hắn liền cho khoa bên trong nữ bác sĩ. Thực sự không được cho Quách Dung Dung. Hắn không thích nhất lãng phí đồ vật. Chính là một chương giấy vệ sinh cũng có tác dụng của nó nha. Trở lại văn phòng, xế chiều hôm nay không có người bệnh. Đinh Tiềm mơ mơ màng màng che lấy đầu. Một người rảnh đến có chút nhàm chán. Nhìn xem đồng hồ, giờ tan sở còn có mấy giờ. Hắn muốn tìm chút chuyện làm, giết thời gian. Trong lúc vô tình lại thấy được đặt ở trên bàn hoa hồng cùng cái kia tiểu hộp quà. Nói thật, tiểu hộp quà chế tác vô cùng tinh mỹ, nhất là không biết kia tên Hề là như thế nào đem nó biến ra. Liền Đinh Tiềm không khỏi rất hiếu kỳ. Hắn nâng cầm lên, nhìn chằm chằm hộp quà tường tận xem xét trong chốc lát. Hạ quyết tâm, xem trước một chút, vạn nhất là cái thứ gì đáng tiền đâu. Vậy hắn sẽ không tiễn người. Hắn cầm lấy tiểu hộp quà ở bên tai lung lay, nghe không ra bên trong chứa là cái gì. Dứt khoát xé mở đóng gói mở hộp ra. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Trong hộp đặt vào một cái Barbie, một cái bị túm mất váy áo, thân thể bị đoạn thành vài đoạn Barbie. Bé con đầu, thân thể, cánh tay, tay, đùi, bắp chân, hai cái chân đều bị tỉ mỉ chặt đứt, chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trong hộp. Rất khó tưởng tượng ai sẽ có này loại ác thú vị tại Tết Thất Tịch đưa bạn gái loại vật này. Không bị đánh gãy ba cái chân mới là lạ, nhưng Đinh Tiềm tựa hồ bị chấn động đến. Cái này Barbie bị tách rời phân số vậy mà cùng Dương Hành Lý liên hoàn toái thi án hoàn toàn. Tương tự, ngay tại một tuần trước, Đinh Tiềm còn đang tỉnh thính hình sự cục điều tra pháp y trong phòng. Thấy được bị đồng dạng tách rời tên ăn mày Lưu Thúy Thúy. Cái này chẳng lẽ vẻn vẹn một cái trùng hợp, một cái đùa ác. Hắn cố gắng nhớ lại cái kia cổ linh tinh quái thằng Hề. Thấy thế nào đều nhìn không ra hắn có cái gì ác ý. Huống chi hắn căn bản cũng không nhận biết người này. Ngoại trừ cái này bị chơi ác Barbie bên ngoài. Rốt cuộc không có phát hiện để cho người ta sinh nghi địa phương. Có lẽ thật sự là mình đa tâm. Đinh Tiềm chính cầm tiểu hộp qua lật lại nhìn. Nữ bác sĩ Hứa Huyền ôm bệnh lịch kẹp xuất hiện tại cửa ra vào. Mặc dù cửa phòng làm việc mở ra, nàng vẫn lễ phép gõ gõ cửa, ôn nhu mảnh khí chào hỏi Đinh Tiềm. Đinh chủ nhiệm, sợ hù đến hắn giống như nàng là Hàng Châu nữ hài, năm ngoái vừa đại học tốt nghiệp, đến Bình Giang đệ nhất bệnh viện nhân dân thực tập, liền bị lưu lại, vóc người thủy linh thanh tú, mang theo tô hàng nữ hài độc hữu nhu huyền, làm việc cẩn thận. Tính tình mềm mại, rất lấy đồng sự thích. A, tiến đến đem, chuyện gì? Đinh Tiềm nói, mới vừa tới một cái người bệnh, trạng thái không thật là tốt. Ngài hiện tại có được hay không? Muốn hay không gặp hắn một chút? Nam hay nữ vậy? Nữ, để cho nàng đi vào đi. Được rồi, nhưng Hứa Uyển không có lập tức rời đi. Lờ đãng thấy được trên bàn hoa hồng. Lại trông thấy Đinh Tiềm cầm trong tay tiểu hộp quà, nhịn không được hỏi, hôm nay đêm thất tịch, chủ nhiệm là muốn đưa bạn gái sao? Đinh Tiềm vội vàng đem lễ trên nắp hộp, vạn nhất đồ vật bên trong để nàng nhìn thấy, hình tượng của mình còn không hủy sạch, là, người khác đưa ta, Hứa Huyền che miệng cười một tiếng, tưởng rằng nữ nhân kia đuổi ngược Đinh chủ nhiệm đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.